Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 8, góc chuyện audio.com, CV Trần Phương mộng đẹp, gió điều hưu, mọi người không lên Weibo à, chuẩn bị túy túy. Khinh bỉ, đừng đánh trống lẳng, 5 phút trước chị đây vừa vào Weibo của ngủ ngon. Sama, làm gì có gì. Mỹ công hoa hồ tốc độ cập nhật Weibo của ngủ ngon. Sama thật sự LA huyền.so với tốc độ lấp hố của team ấy rất giống nhau. Mồ hôi lạnh, diễn viên Giáp Thủy Thủy, giơ tay, tôi phát hiện ngủ ngon. Sama thật sự có bài đăng, đạo diễn loạn Vũ Phi Phi, hơn nữa lại là .sai phút trước. CV Trần Phương mộng đẹp, thả lỏng, có lẽ có thể rửa sạch tội danh rồi, nhưng rõ ràng là quan điểm của người khác không được giống cậu cho lắm. CV Trầm Viễn cuộn phim thím rất chú ý đến Weibo của cậu ta. Hít mắt, diễn viên, Giáp Thủy Thủy, ngưỡng mộ, cuộn phim, Sama good job thím nói ra tâm sự của lòng em. Chuẩn bị túy túy chị đoán, đại khái là mở trang chủ Weibo của ngủ ngon. Sama F5 liên tục hử, híp mắt, đạo diễn loạn Vũ Phi Phi, híp mắt, tấm lòng của bạn mộng đẹp thật là có trời đất chứng giám. Ngủ ngon, Sama thím không đón nhận cậu ấy sẽ bị sét đánh đấy. CV Trần Phương mộng đẹp, đồ phá đám uông thần, thật sự rất thích dồn cậu vào chân tường mà. Chuẩn bị túy túy, vậy em trai thân yêu chuyện dục bản thu âm này phải giao cho chú rồi. CV Trần Phương mộng đẹp, giật mình, tại sao, đạo diễn loạn Vũ Phi Phi tất nhiên là để thím có cơ hội tiếp cận ngủ ngon. Sama rồi, chuẩn bị túy túy có thể quang minh chính đại mà trò chuyện riêng tư với Sama ấy. Rồi, chớp mắt, CV Trầm Viễn cuộn phim, dù thím ấy có thể không trả lời. Mỹ công hoa hồ Oz cuộn phim, Sama xin ngài đừng có lúc nào cũng huỵch toẹt ra như vậy được không? Một mình, đốc thúc anh ấy. Trong lòng Lý Nghi run rẩy, dù sức hấp dẫn của việc này rất lớn, nhưng không thể đem ý nghĩ xấu xa của mình biểu hiện quá rõ ràng, cậu chỉ có từ chối mọi người mà thôi. CV Trần Phương mộng đẹp chính là tôi bề bộn nhiều việc. Chuẩn bị túy túy, khinh bỉ, xạo que cậu bận cái xít gì? CV Trần Phương mộng đẹp chỉ có thể thục nữ một tí không? Chuẩn bị túy túy thục nữ là cái gì? Có thể biến thành bản thu âm không? Thắc mắc, CV Trần Phương mộng đẹp. Đạo diễn loạn Vũ Phi Phi, hô hô, bạn mộng đẹp một mực từ chối như thế chả. Nhẽ là thẹn thùng, híp mắt, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, fan hâm mộ e thẹn trước mặt đại thần, trời cuối cùng có nảy sinh thật không đây? Hưng phấn, diễn viên Giáp Thủy Thủy có, chuẩn bị túy túy có, Mỹ công hoa hồ có, CV Trầm Viễn cuộn phim có. Đạo diễn loạn Vũ Phi Phi, ha cuộn phim, Sama, hình như thím thấu hiểu sâu sắc thì phải, thím với thác thì đại thần. Thác thì nghĩa là thời gian sai lầm, vì đây là nhân vật siêu phụ, hơn nữa khó tìm được từ tương đương với tên này mà đảm bảo số chữ nên mình để nguyên Hán Việt. CV Trầm Viễn cuộn phim thím biến đi chuẩn bị túy túy, ha ha tôi vẫn nhớ lần trước cuộn phim. Sama ở trước mặt Thác thì, Sama lắp bắp đỏ bừng cả mặt làm cho trái tim thiếu nữ của mình cảm thấy thật. Rung động, hưng phấn, CV Trầm Viễn cuộn phim, đó là sự cố, đạo diễn loạn Vũ Phi Phi ừ hứ, sự cố rất thường gặp. Lý Nghi vốn đang rất căng thẳng, không ngờ chủ đề lại quay ngoắt sang hướng khác. Thật không phải bàn đến năng lực quậy phá của đám người này. Dù có chút tò mò với chủ đề cuộn phim, Sama và Thác thì đại thần nhưng Lý Nghi vẫn rất thức thời mà không quăng mình vào giữa họng pháo. Bọn họ chuyển sang chuyện khác đúng là may mắn. Chuẩn bị túy túy, mộng đẹp chú nghĩ chị quên mất chú rồi à, hả? Chuẩn bị túy túy, nhớ nhé tối mai nói cho chị kết quả, không thì ảnh chụp nội y của chú sẽ được chuyển vào mail của ngủ ngon. Sama đấy, cách chương,